Thiếp thân thị vệ của vương gia. Chương 10, điều tra. Góc truyện audio.com. Công tử, ngồi dậy ăn chút cơm đi. Ta cố sức mở to mắt, lại bị ánh dương quang chói lóa làm cho lập tức khép lại. Nhắm mắt tập trung một lát, mới tiếp tục mở ra tứ chi bủn rủn vô lực cùng cánh tay đau âm ỉ làm cho ý thức của ta nhanh chóng trở lại. Ta nhìn quanh đánh giá một chút. Vương gia không có ở trong phòng. Không cần phải tìm, vương gia sáng sớm liền vào chiều rồi. Vương gia trước khi đi còn dặn ta đừng gọi ngươi. Cho ngươi ngủ thêm một chút. Đồng Quế có chút buồn cười nhìn bộ dáng nhìn quanh quất tìm kiếm của ta. Trêu ghẹo nói, ta xấu hổ cười cười. Miễn cưỡng đứng dậy. Đồng Quế lập tức ân cần đem gối đầu kê vào sau lưng ta. Để ta ngồi dựa vào trên giường. Hiện tại là lúc nào rồi? Ta hỏi. Bây giờ đã là quá chưa? Ta nếu không kêu ngươi dậy, thì ngươi ngay cả cơm chiều cũng không ăn. Đồng Quế đem cơm chưa đặt ở bên giường. Tình cảnh quen thuộc này làm ta nhớ lại lần đầu bị vương gia chiếm giữ ai. Chuyện cũng nghĩ lại mà kinh. SS, nếm qua cơm chưa? Cuối cùng khí lực cũng được khôi phục chút đỉnh. Ta mặc Đồng Quế ngăn cản mà leo xuống giường. Vừa bước ra khỏi cửa phòng liền thấy. Quả nhiên Thái Dương đã muốn tây tà, ta ở trong sân ngơ ngác ngồi trong chốc lát, luôn cảm thấy được hôm nay như là đã quên chuyện gì. Suy nghĩ sau một lúc lâu mới nhớ tới đến, nguyên lai hôm nay không nhìn thấy Nhược Hàn. Đồng Quế, hôm nay Nhược Hàn có ở lại đây không? Không lại đây, Đồng Quế trả lời cứng ngắc. Tiểu tử này mỗi ngày đều qua đây, hôm nay sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Ta âm thầm nói. Lo lắng nghĩ tới nghĩ lui, ta quyết định đi thu viện xem một chút, ta đứng lên chuẩn bị xuất môn, Đồng Quế lại đứng chặn lại. Công tử, vương gia phân phó ngài hôm nay phải hảo hảo nghỉ ngơi. Không nên đi ra ngoài, ta đi xem Nhược Hàn, một hồi sẽ trở lại, ta có chút mất kiên nhẫn nói. Đồng Quế gần đây vẫn đối với ta quản đông quản tây. Đặc biệt là lúc ta cùng Nhược Hàn ở cùng một chỗ. Nàng liền ở bên cạnh nhìn giống như là đang giám thị. Công tử, y ta nói, vương gia hiện tại đã hồi phủ. Công tử cùng Nhược Hàn công tử không nên thân mật vẫn là tốt hơn. Đồng Quế vẫn không có ý tránh đường. Vì cái gì, ta chỉ xem hắn như đệ đệ thôi mà ta khó hiểu nhìn nàng. Công tử nghĩ như vậy không có nghĩa là người khác cũng cho là như vậy. Vạn nhất vương gia hiểu lầm. Có thể sẽ hại đến Nhược Hàn công tử. Đồng Quế thẳng thừng nói ta cùng với nàng đối diện thật lâu sau. Cuối cùng cũng bại trận hành động của vương gia đêm qua đã làm cho ta không thể không thừa nhận lời nói của Đồng Quế là chính xác. Ta nặng nề xoay người trở lại trong phòng. Trong lòng tính toán nếu quá hai ngày Nhược Hàn vẫn không tới tìm ta. Ta sẽ đi qua tìm hắn. Hơn một tháng ở chung. Ta đã không thể bỏ rơi tiểu đệ đệ Nhược Hàn này được. Buổi tối vương gia không có hồi phủ, nói là hoàng thượng vì chúc mừng vương gia đắc thắng trở về. Đặc biệt vì vương gia mà làm khánh công yến. Ngày hôm sau ta tỉnh dậy thật sớm, ngày hôm qua đã ngủ nhiều lắm, hôm nay thế nhưng lại ngủ không được ở trên giường lăn qua lộn lại hết một canh giờ. Trong đầu ta nhức ong ong kêu loạn xạ như tổ ong vò vẽ một hồi nghĩ đến tình cảnh của Ngọc Dung vẫn đang chờ ta ở thôn nhỏ. Một hồi nghĩ đến bộ dáng của viên Nhược Hàn ngẩn người nhìn chằm chằm hoa viên. Một hồi lại nghĩ tới tình cảnh đêm đó vương gia bức ta phải nhận là nhớ hắn. Bất chi bất giác ta đã toàn thân toát mồ hôi lạnh. Ngày mới tờ mờ sáng, ta liền nằm không được nữa. Rời giường, mặc quần áo. Dáng không kinh động Đồng Quế đang còn ngủ say ở cách vách. Ta lặng lẽ ra sân, ta ở hoa viên cho tới lúc trời chuyển hừng đông, bất chi bất giác lại đưa chân dạo tới thu viện. Ta ở bên ngoài do dự trong chốc lát. Vẫn là nhịn không được ý muốn nhìn thấy Nhược Hàn, ta gõ cửa một lúc lâu, lại không thấy ai ra mở cửa, thân thủ đẩy một chút thì cánh cửa cứ thế tự mở ra. Ta nhấc chân đi vào. Không khỏi có chút giật mình, trên mặt đất tích tụ một tầng lá cây thậy dày, giống như thật lâu không có người quét dọn phong thụ đã muốn lạc hết lá cây. Những nhánh cây trụi lủi gắng sức vươn lên, dường như hận không thể đâm thẳng bầu trời, rõ ràng là kết cấu cùng Hy Xuân Viện là giống nhau. Lại hoang vắng không có một tia nhân khí. Nhược Hàn, ngươi ở trong phòng sao? Ta ở cửa gọi vào, nhưng không có tiếng trả lời. Một tia bất an hiện lên trong lòng, ta phá khai cánh cửa vọt đi vào. Trong phòng tối om, trừ bỏ cái bàn giường ở ngoài không có bài trí dư thừa gì, trong phòng không đất chậu than giống phòng ta nên có chút âm lãnh. Ta đi tới trước giường, nhìn đến Nhược Hàn đang ngủ ở trên giường, trong lòng mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Nhược Hàn giống con mèo nhỏ, cơ hồ đem thân mình cuộn thành vòng tròn, hai tay ôm trước ngực, đến gần một chút mới để ý thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn có chút ửng đỏ. Chào mày, hô hấp cũng có chút dồn dập. Nhược Hàn tỉnh tỉnh, ta lay động hắn, nhưng Nhược Hàn lại không chịu tỉnh lại, ta nghi hoặc đưa tay sờ lên trán hắn. Quả nhiên, trán Nhược Hàn nóng đến dọa người, Nhược Hàn đã nóng đến mức thần trí mơ hồ. Môi hé ra nhất hấp, tựa hồ như muốn nói cái gì nữa. Ta ghé lỗ tai đến gần, mơ mơ hồ hồ nghe rõ Nhược Hàn đang kêu đại ca. Sống mũi ta có chút vị chua xót, suýt nữa rơi lệ, Nhược Hàn chưa từng kêu ta là đại ca. Không nghĩ tới trong lòng hắn sớm cũng đã nhận định ta là đại ca của hắn. Bộ dáng suy yếu của Nhược Hàn lúc này làm cho ta nghĩ đến tình cảnh đệ đệ ta bị Phong Hàn mà chết năm đó. Cố gắng không nghĩ thêm nữa, ta giúp Nhược Hàn mặc quần áo, khoác lên ngoại bào cho hắn rồi ôm ra ngoài. Hiện tại chuyện tối trọng yếu là phải tìm thấy thuốc cho Nhược Hàn. Ta ôm Nhược Hàn vừa mới đi tới cửa, lại bị bảo vệ cửa ngăn cản. Lâm thị vệ, vương gia phân phó không có lệnh của hắn, ngươi không thể tùy tiện ra khỏi vương phủ. Bảo vệ này có chút quen mặt với ta, khách khí nói, phiền toái dàn xếp một chút. Viên công tử nhiễm Phong Hàn, hiện tại đã hôn mê. Nếu không khám thầy thuốc thì sẽ rất nguy hiểm, ta khép nép cầu xin. Bảo vệ cửa nhìn Nhược Hàn hơi thở suy yếu nằm trong lòng ngực ta, ánh mắt có chút do dự, ta thấy có khả năng, vội vàng nói, viên công tử tốt xấu cũng là người được vương gia sủng ái. Vạn nhất có chuyện không hay xảy ra, vương gia trách tội xuống dưới chúng ta ai cũng kham không nổi. Ngài mau dàn xếp một chút đi. Thị vệ rõ ràng có chút mềm lòng, đang lúc ta nghĩ hắn sắp sửa cho ta đi, hắn lại đột nhiên hướng ta quỳ xuống. Ta hoảng sợ, đang muốn mở miệng nói, lại nghe hắn cung kính nói, khấu kiến vương gia. Ta lập tức giật mình hoảng sợ, gian nan xoay người, quả nhiên thấy khuôn mặt lạnh băng của vương gia đang đứng ngay sau lưng ta. Đồng Quế đứng sau vương gia, vẻ mặt khẩn trương lại bất đắc dĩ nhìn ta. Bái kiến vương gia, ta hai đầu gối quỳ xuống, không nhìn thấy ám chỉ của Đồng Quế, vẫn tiếp tục đem Nhược Hàn ôm vào trong ngực. Vân Nhi, hiện giờ ngươi muốn đi đâu? Thanh âm lạnh như băng của vương gia vang lên, ta cả người phát run, không biết là đông lạnh hay là đang sợ tới mức phát run, ta cường tự chấn định. Tận lực dùng ngữ khí bình tĩnh nói lại, bẩm báo vương gia, thuộc hạ phát hiện viên công tử nhiễm Phong Hàn, sinh mệnh kham yêu, cho nên muốn mang viên công tử đi tìm thầy thuốc. Nga, lại nói tiếp, Hàn Nhi là luyến đồng của ta, Hàn Nhi bị bệnh, Vân Nhi như thế nào không nói trước với ta một tiếng. Vân, thuộc hạ do tình thế cấp bách nhất thời sơ sót, thỉnh vương gia trách phạt. Ngữ khí vương gia tuy rằng thoải mái, nhưng ta lại thấy kinh hồn táng đảm, ta thương ngươi còn không kịp, như thế nào lại trách phạt ngươi mà. Người tới, đem Nhược Hàn công tử đuổi về thu viện, đi thỉnh thầy thuốc tới chỗ hắn xem bệnh. Theo phân phó của vương gia, có người tiến đến mang Nhược Hàn ở trong lồng ngực ta ôm đi, ta như trước quỳ trên mặt đất. Không dám đứng dậy, đứng lên đi, hôm nay ngươi theo ta đến thư phòng làm công việc, vương gia thản nhiên phân phó, ta cảm thấy kỳ quái. Vương gia vì sao nhẹ nhàng như vậy đã bỏ qua ta? Chợt nghe đến hắn nói tiếp. Quản gia, người phái người đem phòng của Vân Nhi phòng hảo hảo rửa sạch một chút. Đừng lưu lại cái gì không nên có. Lòng ta đánh lộp bộp, nghĩ đến thư tín của Ngọc Dung ta giấu dưới gối cùng khăn tay chưa trả lại cho thất vương gia. Nháy mắt cảm thấy tay chân lạnh lẽo, ta phẫn nộ trừng mắt Đồng Quế. Nhất định là nàng, nếu không vương gia như thế nào lại kiểm tra phòng của ta. Đồng Quế có chút ủy khuất nhìn ta. Giống như oan uổng lắm ta hất mặt, không hề nhìn nàng, đi theo vương gia tới thư phòng. Cả buổi sáng, khắp lòng ta đều cảm thấy bất ổn. Trong lòng âm thầm cầu nguyện thư tín của Ngọc Dung ngàn vạn lần không bị tìm thấy. Vương gia dường như không có việc gì nhìn công văn quan phủ. Thỉnh thoảng liếc mắt qua ta một cái, ánh mắt lạnh như băng làm cho ta không dám nhìn thẳng. Lúc trời đã gần tới giờ cơm trưa, quản gia lại tiến đến, nhìn thấy hắn trong tay đang cầm vật gì đó đưa lên. Lòng ta chợt lạnh đi, nghĩ thầm, kỳ này là chết chắc rồi. Cách chương.